Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 74, lên hot search. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thần Vũ trả lời cô. Rất không chịu nổi rồi. Em có muốn tới xem không? Bên kia im lặng mười mấy giây. Chắc là chưa hiểu ý. Chờ khi cô nhận ra thì lập tức gửi cho anh. Lục tiên sinh, em phát hiện lúc này anh cũng dâm dê. Triệu Uyển Nhan tổ chức một buổi họp báo xa hoa. Bằng tốc độ nhanh nhất, tất cả phóng viên truyền thông của Hải Thành đều tới. Dư luận lên men suốt một đêm. Người trong cuộc Hứa Tuệ Tuệ không rõ tung tích. Không chút tin tức, các phóng viên phóng lòng muốn phỏng vấn. Buổi họp báo của Triệu Uyển Nhan rất đúng lúc, mọi người đổ xô tới. Triệu Uyển Nhan thu liễm tất cả độc ác và đắc ý vào lòng. Cùng xuất hiện với Hứa Lộc Ngôn bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Hứa Thiên Huệ cũng tới. Ngồi dưới để xem. Cô ta muốn tận mắt trông thấy Hứa Tuệ Tuệ bị đuổi khỏi Hứa ra. Hai người vừa xuất hiện. Các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Hứa Tổng, Hứa Phu Nhân. Xin hỏi hai người có biết bây giờ Hứa Tuệ Tuệ ở đâu không? Cô ta bị tung tin xấu như vậy. Có phải là xấu hổ không dám xuất hiện không? Triệu Uyển Nhan ho khan một tiếng. Khuôn mặt đau, buồn. Xin mọi người yên lặng một chút. Chúng tôi cũng không biết bây giờ Hứa Tuệ Tuệ đang ở đâu. Cô ta đã cắt đứt liên hệ với chúng tôi. Mặc dù cô ta là con gái Hứa gia chúng tôi. Nhưng hành vi của cô ta khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Sắc mặt Hứa Lộc Ngôn tối đen như mực. Rất khó coi, ông ta nói, về chuyện ảnh nóng của Hứa Tuệ Tuệ thì chúng tôi không biết rõ. Không muốn đáp lại, sở dĩ tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay vì tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Hứa Tuệ Tuệ không có liêm sỉ, không có giáo dưỡng, làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy. Bây giờ, tôi tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con với cô ta. Chính thức trục xuất cô ta ra khỏi Hứa gia. Về sau chuyện cô ta không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Ông ta vừa dứt lời thì tất cả phóng viên đều ồ lên, mọi người bàn tán xôn xao. Hứa Tuệ Tuệ đúng là tự tìm đường chết. Cô ta bị đuổi khỏi Hứa gia rồi. Đáng đời cô ta. Chấm. Trong lòng Hứa Thiên Huệ vô cùng sung sướng. Tốt quá. Hứa Tuệ Tuệ bị đuổi khỏi Hứa gia. Về sau cho cô ta tự sinh tự diệt đi. Đấu với bà ta à, đúng là không tự lượng sức mình. Triệu Uyển Nhan không nói gì. Nhìn đám người kia lộ vẻ khinh thường và chán ghét với Hứa Tuệ Tuệ. Trong lòng yên lặng cười độc. Lúc này, một phóng viên đột nhiên hô lên. Hứa Tuệ Tuệ xuất hiện. Hứa Tuệ Tuệ xuất hiện rồi sao? Mọi người nhanh chóng lấy di động ra. Đệ nhất mỹ nhân Hải Thành Hạ An An đang Weibo. Hứa Thiên Huệ không ngờ sẽ xảy ra sự cố. Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra. Hạ An An vừa đăng Weibo. Chưa tới một phút đã lên top một hot search. Hạ An An đăng một bức ảnh. Là ảnh chụp cô ấy và Hứa Tuệ Tuệ trên bờ biển. Ánh mặt trời hoàng hôn trải trên bờ cát. Hai người đẹp vui vẻ dơ vê với ống kính. Hạ An An đăng tiêu đều rất ngắn gọn. Bạn thân tới thăm bạn. Thật vui vẻ. Hứa Thiên Huệ mở hot search. Hot search như nước thủy triều lên. Bức ảnh này chụp đúng sườn mặt Hứa Tuệ Tuệ. Cư dân mạng nhanh chóng so sánh tấm ảnh này với tấm ảnh nóng kia. Mẹ, trong ảnh nóng vốn không phải Hứa Tuệ Tuệ. Dưới mũi đều được chỉnh hết. Là hàng chỉnh sửa. Đù. Hứa Tuệ Tuệ là nhan sắc thần tiên gì vậy? Đứng cạnh tiểu tiên nữ Hạ An An của mị mà chẳng thua kém chút nào hết á. Chẳng lẽ đây chính là Nam Tuệ Bắc An trong truyền thuyết cách chương?